Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bi Viên Viên đang ở trong phòng chải đầu, rửa mặt, Ninh Tuyên còn lấy hai lòng đỏ trứng vịt trộn vào cháo cho nàng ăn, nói trứng không phải đồ mặn. Đoạn Viên Viên ăn hết hai lòng đỏ mới nhìn thấy Ninh Tuyên một chút cũng không động đến trứng vịt muối. Vậy là trứng vẫn được tính là đồ mặn sao? Bất quá nàng là cháu dâu, hơn nữa lại mang họ Đoạn Khắc với lão thái thái. Ăn một chút lão thái thái cũng không thể đến gây sự. Bà ta còn đang sống khỏe ri kia kìa, làm gì có chuyện muốn gặp nàng. Đoạn Viên Viên nghĩ như vậy, liền buông lòng, ăn thêm hai quả trứng gà xào. Còn về nhị phòng, chuyện của nhị phòng đối với bọn họ không phải là chuyện quan trọng. Nếu không có ai đến mời, trong nhà cũng không cần thiết phải nhúng tay vào. Nhỡ đâu đi qua không đúng lúc lại nhìn thấy chuyện xấu của người ta thì phải làm sao? Quả nhiên không lâu sau, nhị phòng phái người đến nói sáng nay không cần qua đó nữa. Đoạn Viên Viên là chị dâu, lễ ra mắt vẫn phải cho. Người đến cũng mang theo khay gỗ. Đoạn Viên Viên thấy nàng ta không dùng vải đỏ lót, liền trở về phòng thay phong bao đỏ bằng túi gấm màu trắng ngà. Vẫn còn giữ được lễ tiết, có lẽ không phải chuyện gì to tát, nàng thầm nghĩ. Nhà đầu nhận lễ vật của bọn họ xong, liền đi về phía sân viện của Ninh Đại Lão Gia và Trần Di Nương. Trần Di Nương đưa lễ ra mắt xong, nha đầu liền kéo Ninh Đại Lão ra nói nhỏ gì đó, cũng không biết nói gì. Ninh Đại Lão ra nghe xong liền cuống cuồng chạy như bay đến nhị phòng. Lúc trở về, Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên vẫn đang ở trong phòng cùng Trần Di Nương trò chuyện. Ninh Đại Lão ra vén rèm bước vào, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ, uống cạn một bình trà mới run rẩy nói. Trong nhà không phải còn đại phu sao, đệ đệ của con cũng bị thương ở mông. Máu chảy như suối không sao cầm được. Nói xong liền nhìn Ninh Tuyên, trên mặt muốn nói lại thôi. Chuyện Ninh Tuyên tìm đại phu cho Ninh Minh xem mông mọi người đều biết. Ninh Đại Lão gia biết đứa con trai lớn này của mình làm việc luôn dứt khoát. Vị đại phu xem mông cho Ninh Minh kia chắc chắn y thuật cao siêu. Nghĩ đến đây, Ninh Đại Lão gia lại nói tiếp. Bảo vị đại phu kia đến nhị phòng xem trước đi. Đoạn Viên Viên do dự nhìn Ninh Tuyên. Mông Ninh Minh chi chít vết thương. Tím bầm sưng tấy, tối qua đã lên cơn sốt, hiện giờ vẫn còn sốt cao, đại phu ở trong nhà trông nom cả đêm không dám rời đi, bây giờ để ông ấy đi rồi Ninh Minh biết làm sao. So với chuyện ồn ào bên kia, Ninh Tuyên đương nhiên quan tâm đến bệnh nhân đang nằm trên giường hơn, nghe xong lông mày hắn liền nhíu lại. Đoạn Viên Viên nhìn sắc mặt Ninh Tuyên, cứng cỏi nói. Không được, Minh gia còn đang sốt, người sốt cao khi nào khỏi còn chưa biết được. Nhỡ đầu đại phu vừa đi huynh ấy liền mất thì phải làm sao, người ta đang yên đang lành ở Giang Nam, vừa trở về đã mất. Bên ngoài người ta sẽ nhìn Trần Di Nương và biểu ca như thế nào? Sắc mặt Ninh Đại Lão gia âm tình bất định, cũng không còn tâm trí mắng con dâu xen vào chuyện của mình, ông ta trầm ngâm một lúc mới nói tiếp. Nó bệnh nặng như vậy, đương nhiên phải gọi đại phu, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng nói là ta gọi đại phu đi. Nghe vậy, sắc mặt Đoạn Viên Viên tối sầm lại, lời này chẳng phải là vẫn muốn gọi đại phu đi sao? Ông ta không muốn gánh tiếng ác này, vậy thì chỉ có thể là Ninh Tuyên gánh thay thôi sao? Nghĩ hay nhỉ, nàng còn muốn nói thêm, Ninh Tuyên đã bịt miệng nàng lại, kéo nàng trở về, hắn đưa tay dưới gầm bàn vỗ nhẹ tay Đoạn Viên Viên an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Văn Bác là cha, con trai không thể không nghe lời cha. Tiếng sét nào ông ta muốn tự mình gánh thì tự mình gánh lấy đi. Đã là chuyện không thể không làm, cần gì phải tranh cãi. Đạo lý này Trần Di Nương hiểu, bà ấy cúi đầu, chậm rãi uống trà, không nói gì thêm. Ninh Tuyên chỉ đành đứng dậy, mặc gió lạnh đi gọi đại phu. Đoạn Viên Viên không yên tâm, trừng mắt nhìn Ninh Văn Bác một cái, cũng đi theo. Thư thị là phụ nữ có thai, nếu bị chọc giận đến mức ngất xỉu, động thai khí thì chuyện càng thêm rắc rối. Trần Di Nương thấy vậy giật mình, may mà Ninh Đại Lão gia lúc này trong mắt chỉ có bộ hỷ phục và người con trai đang nằm trên vũng máu, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không chú ý đến nàng con dâu ngang bướng này. Đây là lần đầu tiên Đoạn Viên Viên bước vào nơi ở của Ninh Minh, tổng cộng chỉ có 3-4 gian phòng, vừa nhỏ vừa chật hẹp, mùa đông còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc. Ninh Tuyên nhìn thấy lò sưởi bạc đặt trong phòng, liền sai người mang thêm mấy chậu vào. Trong phòng, Ninh Minh đang nằm úp sấp trên giường, lộ cả mông ra ngoài, xung quanh mông 3-4 tấc đều bị rách da rách thịt. Ninh Minh đau đến mức cả đêm không ngủ, Ninh Tuyên vừa bước vào, hắn ta liền mơ mơ màng màng nói. Đại ca, huynh đến thăm đệ rồi. Có phải đệ sắp chết rồi không? Nói xong hắn ta lại khóc lớn. Giá như đệ là đệ đệ ruột của huynh thì tốt biết mấy. Thư thị ôm bụng đứng ngoài cửa rơi lệ, nghe thấy trượng phu gọi ca ca, liền muốn nhắc nhở hắn ta, người này là gia chủ tương lai của Ninh gia. Bọn họ và bọn họ khác nhau một trời một vực, cái gì mà ca ca đệ đệ, tất cả đều là mơ tưởng hão huyền. Đoạn Viên Viên thấy nàng ta xúc động, liền cười nói. Bên ngoài lạnh lắm, trong phòng lại chật hẹp như vậy, lên chỗ ta ngồi một lát đi, để bọn họ nói chuyện. Thư thị cứ như vậy, ngơ ngác bị kéo đi. Trong phòng, Ninh Tuyên im lặng hồi lâu, hắn nhớ lúc ở Giang Nam, những đứa em trai em gái đến dập đầu bái lại hắn cũng gọi hắn là đại ca như vậy. Đối với mấy đứa trẻ con không có bản lĩnh gì, Ninh Tuyên nhìn chúng chẳng khác nào con kiến. Đích chi vốn đã ít người, nếu sau này lớn lên trong đó có vài đứa nên người, hắn cũng không phải là không thể trọng dụng, dù sao cũng là em trai em gái của hắn, mẫu thân của chúng cũng chẳng có bản lĩnh gì. Sớm đã nhan sắc phai tàn, chẳng qua chỉ là hạ nhân dựa vào hắn và mẫu thân mà sống mà thôi. Ninh Tuyên trước tiên an ủi Ninh Minh, chỉ là một vết thương nhỏ mà đã khóc lóc như vậy. Sau này ta sẽ tìm đại phu giỏi hơn đến cho đệ. Ninh Minh vốn rất nghe lời hắn, nghe đại ca nói vậy liền vội vàng che miệng nín khóc. Ninh Tuyên lúc này mới kéo đại phu ra ngoài, nói với ông ta rằng muốn ông ta đến xem bệnh cho một người khác trước, sau đó hỏi. Bệnh tình của người bên trong có nghiêm trọng không? Sau này có ảnh hưởng đến việc đi lại không? Sốt cao không dứt là chuyện rất nguy hiểm. Bị sốt đến ngốc cũng không phải là không có. Vết thương sưng tấy như vậy, chắc chắn là có dị vật lọt vào. Có thể khỏi hay không còn phải xem ý trời. Nhưng đã Ninh đại lão gia có bệnh nhân muốn chữa trị hơn. Vậy thì bệnh nhân ở đây chỉ có thể không thuốc tự khỏi. Vị đại phu vuốt râu nói, để ta qua đó xem rồi quay lại xem sau. Nghỉ ngơi cho tốt là được, không có gì đáng ngại. Ninh Tuyên yên tâm phần nào, lúc này mới để đại phu đến nhị phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ đại phu đi một mạch 7-8 ngày, vị đại phu sau của Ninh Minh đều không bằng vị trước, thiếu chút nữa hắn ta đã chết trên giường. Có lẽ là mạng lớn, không biết bằng cách nào Ninh Minh lại kiên cường vượt qua, hiện tại đã có thể nằm sấp trên giường uống cháo. Ninh đại lão gia nghe hạ nhân bẩm báo, liền cho người đưa đại phu trở về, còn tặng Ninh Minh một chiếc mũ miện bằng ngọc màu xanh trúc, sai người truyền lời, đợi hắn ta khỏi hẳn sẽ dẫn hắn ta ra ngoài gặp mẫu thân. Cả trên dưới Ninh gia đều đã biết người ở trong kia chính là tiểu thiếu gia của Ninh đại lão gia, đối với hắn ta cũng đặc biệt khách khí. Ninh Tuyên thấy người này thật đáng thương, liền giấu Trần Di Nương, chuyển hắn ta đến nơi ở tốt hơn. Hắn dặn dò Đoạn Viên Viên, đừng cho mẫu thân biết. Bà ấy mà biết sẽ đau lòng. Dù sao cũng là một mạng người, Ninh Tuyên nhìn Ninh Minh như nhìn thấy chính mình. Ngay cả Ninh Tuyên cũng có thể động lòng trắc ẩn với đứa em trai chưa từng gặp mặt này. Đoạn Viên Viên càng không thể hiểu nổi tại sao Ninh đại lão gia có thể nhẫn tâm với con trai mình như vậy. Rốt cuộc nhị phòng đã xảy ra chuyện động trời gì, có thể khiến ông ta dễ dàng từ bỏ con trai mình như vậy. Nhưng cửa lớn nhị phòng vẫn đóng chặt, không có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Hai nhà cách nhau không xa, mọi người đều có cách để dò la tin tức. Ninh Tuyên kỳ thực biết chuyện gì đã xảy ra bên đó, chỉ là không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, mỗi ngày chỉ làm hai việc ra ngoài làm việc về nhà nằm nghỉ. Rảnh rỗi liền cùng Viên Viên ở nhà nghĩ cách nấu nướng. Mùa đông ăn nhiều thịt sẽ ngán, lâu không ăn lại thèm. Mặc dù Ninh Tuyên không nói, nhưng buổi tối sờ eo biểu ca, Đoạn Viên Viên mới biết hắn lại gầy đi rồi. Cơ bụng ơi cơ bụng, không có ngươi ta sống sao nổi. Đoạn Viên Viên đau buồn hôn lên vòng eo ngày càng gầy gò của biểu ca, trong lòng tràn đầy ưu tư. Ninh Tuyên khẽ rên một tiếng, cảm giác trên eo tê dại, hắn sợ mình không kiềm chế được, liền cười kéo nàng lên. Xuân về là được rồi, xuân về là được rồi. Nói xong, hắn nhìn biểu muội bằng ánh mắt nóng bỏng. Hết tang kỳ là có thể ăn mặn rồi, đến lúc đó ngày nào cũng được ăn thịt. Nàng không muốn ăn cũng không được. Câu trả lời của Đoạn Viên Viên là cắn một cái lên eo hắn. Sườn heo thì phải có cách ăn của sườn heo. Ngày hôm sau tỉnh dậy, nàng liền tính toán, mùa xuân còn lâu như vậy, Di Nương và biểu ca đều đã gầy đi nhiều rồi. Gầy nữa là xấu xí mất, xấu lắm. Đoạn Viên Viên không thích gà luộc, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi không cần làm việc. Nàng liền bận rộn trong bếp, pha bột mì, cuộn rau củ, chiên giòn bằng dầu đậu nành, sau đó rắc thêm chút bột ớt, thế là món tempura ra đời. Nếu Ninh Tuyên chán ăn, nàng còn sai người làm món bánh tráng cuốn. Đây là món ăn của Thái Nguyên, gần giống như tempura không dầu. Chỉ cần cho đậu đũa luộc chín vào trong bột mì cuộn lại, sau đó cho vào nồi luộc chín là có thể ăn. Số rau củ còn lại, nàng dùng xiên tre xiên lại rồi chiên giòn, vớt ra trộn với tương ớt, vừng trắng. Nhiều dầu mỡ như vậy, nàng không tin Ninh Tuyên không béo lên được. Ninh Tuyên nếm thử hai miếng, liền khen bánh tráng cuốn và đồ chiên ngon, đặc biệt là cà tím và đậu phụ đông lạnh, ăn rất giống thịt. Nhưng hắn không có thói quen ăn vặt, cuối cùng vẫn gọi người mang một bát mì rau, cho đồ chiên vào làm topping, ăn hết một bát lớn. Hai người cứ như vậy, đóng cửa nhà sống qua ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên không muốn nàng hỏi chuyện bên kia, nàng cũng không hỏi, dù sao giấy không gói được lửa, sớm muộn gì nàng cũng biết. Đến cuối tháng chạp, nhị phòng mới mở cửa, cửa vừa mở, rốt cuộc cũng có tin tức truyền ra. Người đến báo tin là Cầm Tỷ Tỷ và mẫu thân của nàng. Cầm Tỷ Tỷ vừa vào cửa đã ném xuống một quả bom. Đại ca cùng cha khác mẹ của ta, không dùng được nữa rồi. Trần Di Nương suýt chút nữa bị sặc trà, hít thở mấy hơi mới hỏi. Sao tự dưng lại, người không còn nữa? Cầm Tỷ Tỷ có chút tiếc nuối nói. Không phải là không còn nữa. Nói đến đây, cô bé ấp úng, cô bé vẫn còn là khuê nữ. Nói những chuyện này vẫn rất ngại ngùng. Phương Tiểu Phu Nhân đi theo sau cô bé, vẻ mặt đau khổ tiếp lời, nháy mắt ra hiệu. Thiếu Phu Nhân, là cái đó của đại ca không được nữa rồi. Mọi người đều là người đã thành thân, Đoạn Viên Viên lập tức hiểu ra Ninh Nhị đại lão gia bị liệt dương. Phương Tiểu Phu Nhân trầm giọng nói, có lẽ là báo ứng. Hôm đó Ninh Nhị đại lão gia dậy sớm, muốn ôm tân nương tử ân ái thêm lần nữa. Tân nương tử nói vẫn còn đau, hắn ta liền đắc ý, muốn vén chăn lên tự mình xem xét. Ai ngờ vừa vén chăn lên, liền nhìn thấy tấm thảm uyên ương trải giường lại là một bộ hỷ phục màu đỏ. Tiết đại tiểu thư còn cầm lên xem xét, nói đường kim mũi chỉ tinh xảo, giống như đồ của Kim Lăng. Nàng ta không so sánh thì thôi, vừa so sánh, Ninh Nhị đại lão gia liền nhận ra. Cái đó của hắn ta lúc đó còn đang cứng ngắc, vừa nhận ra liền lập tức xỉu xuống, hai mắt nhắm nghiền, tắt thở. Cuối cùng bị người ta véo nhân trung đến tím tái mới cứu sống được. Hắn ta nhìn thấy mặt Tiết đại tiểu thư liền nhớ đến lão thái thái, liên tục mấy đêm giật mình tỉnh giấc, sau đó thì hoàn toàn không được nữa, chỉ có thể nằm trên giường ên gì, thỉnh thoảng lại tiểu son. Ninh đại lão gia và Ninh nhị lão gia nhìn mà sợ hãi, cảm động lây, vội vàng chạy khắp nơi tìm đại phu cho hắn ta. Đoạn Viên Viên nhớ đến dung nhan kiều mị của Tiết đại tiểu thư, hỏi: "Tân nương tử đâu, nàng ta thế nào rồi?" Mới gả vào đã gặp phải chuyện như vậy, thật đáng thương, nếu Ninh đại lão gia nổi điên lên hận nàng ta, đánh nàng ta thì phải làm sao? Cầm Tỷ Tỷ rớt hai giọt nước mắt, sau đó cười nói. Ngày tốt của thiếu phu nhân còn ở phía sau, đại ca lớn tuổi như vậy rồi mà không có nổi một đứa con trai, Tiết gia gả nữ nhi đến đây, Ninh nhị lão gia còn phải dựa vào quan hệ nhà mẹ đẻ của nàng ta để thăng tiến, ở nhà nàng ta gần như được cung phụng. Còn nói sau này nếu nhi tử không được thì sẽ cho nàng ta một đứa con trai để nuôi. Đã thành thân nhưng không có trượng phu, cũng không có mẹ chồng, cha chồng cũng không quản được, còn được thừa kế gia sản. Cuộc sống như vậy, Cầm Tỷ Tỷ nằm mơ cũng muốn có được. Hai mẹ con vui vẻ buôn chuyện một lúc, liền vội vàng rời đi. Trong lòng Đoạn Viên Viên toàn là âm mưu quỷ kế, bộ hỷ phục trên người lão thái thái không phải đã bị Tào Thị lột ra cất đi rồi sao? Sao lại tự dưng xuất hiện trên giường tân hôn? Hơn nữa, ban đêm nằm lên đó không thấy nóng sao? Hay là sáng sớm có người nhân cơ hội nhét vào? Trần Di Nương đang ăn bánh sữa chiên, cũng không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nói. Có phải là Phương Tiểu Phu Nhân lén mang qua đó không? Chẳng phải bà ta từ lâu đã nhìn ba anh em kia không vừa mắt rồi sao? Làm như vậy, Ninh đại lão gia nhìn thấy mặt tân nương tử liền nhớ đến lão thái thái, sớm muộn gì cũng hóa điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp hỏa của Cầm Tỷ Tỷ và Phương Tiểu Phu Nhân, liền cảm thấy không đúng. nói là lão thái thái biến thành quỷ báo thù, nàng cũng không tin, nếu thật sự có quỷ, lão thái thái đã sớm mang theo hai đứa con trai vô dụng kia xuống dưới đó rồi. Sau khi trở về, Đoạn Viên Viên liền kể lại chuyện này cho Ninh Tuyên nghe, trên mặt Ninh Tuyên không có chút biểu cảm nào, hắn đã sớm biết chuyện này, chỉ là im lặng lắng nghe xem biểu muội có thể nói ra điều gì. Đoạn Viên Viên lo lắng cho Tiết đại tiểu thư, nàng nắm lấy khăn tay hỏi. Liệu nàng ta có bị trả về nhà không? Ninh Tuyên cũng không tin bộ y phục kia tự bay đến, nhưng không chịu nổi có người trong lòng có quỷ, người có quỷ thì dễ bị quỷ ám. Hắn liền giải thích với Đoạn Viên Viên, tốn nhiều công sức như vậy mới cưới được vị Bồ Tát này về, sao có thể nói bỏ là bỏ. Lão đại nếu không được nữa, nhỡ đâu nàng ta mang thai, đứa bé trong bụng chính là con ruột duy nhất của hắn ta, nhà mẹ đẻ của nàng ta lại quyền thế. Lỡ như cho người ta một bát thuốc phá thai, có hối hận cũng không kịp. Tóm lại là một câu, thực lực có thể chống lại mọi yêu ma quỷ quái. Cô nương nhà mẹ đẻ quyền thế, ở nhà chồng có thể ngang nhiên lấn át. Đương nhiên, quyền thế cũng cần có thiên thời địa lợi nhân hòa. Dương Tam phu nhân nhà mẹ đẻ cũng quyền thế, nhưng người ta không muốn chống lưng cho bà ta, cho nên cuối cùng mới thành ra như vậy. Tiết gia và Ninh gia có thể coi là hôn nhân chính trị. Mục đích đạt được là trở thành thông gia, chỉ cần duy trì mối quan hệ này không thay đổi, coi như thành công. Ninh nhị lão gia đừng nói là trách cứ Tiết đại tiểu thư, ngược lại, nếu Tiết đại tiểu thư hung dữ một chút, thậm chí có thể tác oai tác quái trong nhà giống như lão thái thái. Ninh Tuyên trông có vẻ như đang có tâm sự, buổi tối cũng không ăn uống gì, đến lúc sắp tắt đèn, hắn mới nhẹ nhàng nói. Gần đây nếu không có việc gì, nàng hãy ở nhà cùng mẫu thân gấp một ít vàng mã đi. Đoạn Viên Viên gật đầu, trong lòng thầm, ồ, một tiếng, biết rằng lão thái thái nhờ phúc của cháu trai, cuối cùng cũng có thể sớm ngày được an nghỉ, đau lòng mà chết vì. Mạng căn của cháu trai, thật là một gia đình hạnh phúc hiếu thảo. Sau khi Ninh Tuyên mở lời, nàng liền cùng nha đầu ma ma trong nhà làm quần áo bằng giấy, gấp vàng bạc, nguyên bảo. Trần Di Nương bên kia thường xuyên có Ninh đại lão gia ở bên, gần đây nàng cũng không qua đó nữa. Không bao lâu sau, tin tức lão thái thái không qua khỏi đã truyền ra ngoài. Đoạn Viên Viên phát hiện trong nhà quả thật giống như Ninh Tuyên nói, căn bản không có ai nói Tiết đại tiểu thư khác người. Nhà đầu, hạ nhân, những bà mối đến chào hàng đều nói lão thái thái nhìn thấy cháu trai thành thân liền yên tâm, ra đi cũng không có gì lạ. Trước đây Đoạn Viên Viên xem phim truyền hình, có viết một cô nương đến nhà người ta xung hỉ, kết quả không xung được, lão nhân gia kia rất nhanh sau đó liền qua đời. Nhà chồng nàng ta liền chỉ trích cô nương kia là sao chổi, vừa vào cửa đã khiến người ta mất mạng. Ninh Tuyên biết được còn cười nàng, hắn nói, xung hỉ là hành vi hiếu thuận, chỉ cần làm việc này, nàng chính là cô nương hiếu thuận. Sinh tử do trời định, nếu xung hỉ không thành công liền đánh chết người ta. Sau này còn có cô nương nào dám xung hỉ nữa sao? Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, cha mẹ chồng nàng ta đều biết nàng ta bị oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự có quỷ, người đầu tiên bị hại chắc chắn không phải là nàng ta. Cuối cùng, người không thấy đâu nữa là Tào Thị, nghe nói bà ta chăm sóc lão thái thái bệnh nặng, cũng bị lây bệnh, chỉ có thể chuyển về quê tĩnh dưỡng, nhưng đi rồi liền không trở về nữa. Còn về lão thái thái, đại phu chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ chạy, ông ta nói. Chuẩn bị hậu sự đi, bên ngoài không biết Ninh nhị đại lão gia đã thành thái giám, chỉ biết lão thái thái không qua khỏi. Liền có gánh hát đến hỏi Đoạn Viên Viên, hỏi nàng có muốn chuẩn bị trước không, đợi người chết, bọn họ sẽ lập tức dẫn theo đồ đệ đến diễn xuất. Còn có người bán đồ trang sức bằng vàng, bán bỏng gạo, kẹo mạch nha, kẹo kéo. Đi ngang qua đều ghé tay vào cửa dò la. Kết quả đều bị hai vị lão gia đuổi đi. Hiện tại bọn họ rất kiêng kỵ nhắc đến lão thái thái. Trong nhà không có một chút đồ mặn nào. Ninh đại lão gia ăn ngấu nghiến một bữa đồ chiên do Đoạn Viên Viên làm. Sau khi ăn xong liền không cho phép dùng dầu đậu nành nữa. Đánh gà mắng chó cũng là hành vi bất nhân bất nghĩa. Hiện tại, hắn đi đường nhìn thấy kiến dưới chân cũng phải sai người dọn đi. Đoạn Viên Viên nghe Thanh La nói. Trong viện có một tiểu đồng không nhịn được, lén lút ra ngoài ăn một bát canh thịt dê. Kết quả ở một cái bị Ninh lão gia ngửi thấy mùi thịt, lập tức sai người đánh cho một trận như tử, còn cạo đầu đuổi đi trông mộ chuộc tội. Đoạn Viên Viên nghe xong giật mình, buổi tối liền nói với Ninh Tuyên. Không đến mức đó chứ, lão phu nhân bị ông ta sai người bỏ đói đến chết rồi, sao ăn một bát thịt bên ngoài cũng phạm vào điều cấm kỵ của ông ta vậy? Hơn nữa, đối xử nhân từ với động vật, sao lại không nhân từ với con người? Ninh Tuyên bật cười, trước tiên dặn dò nàng vài câu không được bất kính với cha, sau đó mới ôm nàng vào lòng nói. Nàng chính là từ nhỏ được nuông chiều quá rồi, nhạc phụ nhạc mẫu và mẫu thân cái gì cũng chiều theo ý nàng, bây giờ mới thấy cái gì cũng ngạc nhiên. Nào biết, kỳ thực người không bình thường chính là Đoạn gia, dù sao Ninh gia không phải như vậy. Ninh gia từ khi Ninh lão gia còn nhỏ đã tuân thủ những quy củ hà khắc của quý tộc. Đám người hầu kẻ hạ hầu hạ chủ tử mặc y phục, ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, hắn bị bệnh, bọn họ còn lo lắng hơn bất kỳ ai. Đối với người nhà giàu có, người hầu thân cận còn thân thiết hơn cả người thân. Đặc biệt là những người hầu hạ tiểu chủ tử từ khi mới sinh ra, Ninh Tuyên vẫn còn nhớ, mấy người hầu cận đầu tiên của hắn đều lớn hơn hắn 2-3 tuổi. Ninh Châu bận rộn đấu đá với lão phu nhân, Trần Di Nương thì bận rộn đau buồn. Hắn rất dựa dẫm vào những người hầu này, lúc không có ai còn lén lút gọi bọn họ là tỷ tỷ, ca ca. Hai tỷ tỷ sẽ là món bánh chèo cay đặc biệt cho hắn ăn, hai ca ca sẽ tìm mọi cách dẫn hắn ra ngoài xem kịch vui chơi. Ninh Tuyên vẫn còn nhớ, ngày hắn tròn 8 tuổi, Ninh lão gia xoa đầu hắn nói, bây giờ con đã đứng vững vàng rồi, cũng có nghĩa là đã vượt qua được kiếp nạn 7-8 tuổi, đứa trẻ có thể bình an vô sự sống đến khi trưởng thành. Ninh Tuyên còn chưa vui mừng được mấy ngày, đã bị thông báo những người đó đều phạm lỗi, sau đó lão phu nhân yêu cầu hắn tự tay trừng phạt bọn họ. Loại thống khổ này không phải ba lời hai chữ có thể nói rõ ràng, Ninh Tuyên bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, việc đầu tiên mà người nhà họ Ninh phải làm khi trưởng thành chính là tự tay trừng phạt những kẻ từng ăn chung mâm, ngủ chung giường với mình. Khiến cho bọn họ từ thân phận con người trong lòng mình biến thành nô tài. Đoạn Viên Viên nghĩ đến Đoạn gia, hình như không có quy củ như vậy. Nàng nói, nếu như tầng lớp quý tộc thượng lưu thật sự sống như vậy, vậy thì ta nguyện ý làm một thường dân cả đời. Ninh Tuyên cười nói, nhìn xem mùa đông nàng còn muốn chiên rau củ thành mùi thịt, cuộc sống của nha hoàn đốt lò sưởi, nàng có thể sống nổi mới là lạ. Đoạn Viên Viên vẫn còn đang nghĩ đến những ca ca tỉ tỉ. Từng hầu hạ hắn, bèn hỏi bọn họ cuối cùng thế nào rồi. Ninh Tuyên đối với những ký ức này đã có chút mơ hồ, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, hình như là bị đánh đòn rồi đuổi đi. Hai tỷ tỷ kia bị gả đến vùng quê sinh con đẻ cái, 2 năm trước, Ninh Tuyên còn phái người đến đó đón bọn họ về thành, hai đứa con trai bọn họ sinh ra hiện tại đều đang học việc ở cửa hàng, trượng phu của bọn họ vẫn ở quê trồng trọt. Hai, ca ca. Kia cũng ở quê nuôi tằm cho hắn, mỗi năm đến mùa thu đều gửi đặc sản lên đây. Món cua rang me mà Đoạn Viên Viên ăn năm ngoái, trong đó có 2 hũ là do bọn họ gửi đến. Chỉ là mọi người không còn gặp lại nhau nữa, không gặp thì vẫn có thể là bằng hữu, là huynh đệ, là tỉ muội, gặp mặt rồi, khấu đầu hành lễ, hương vị liền thay đổi. Ca ca tỉ tỉ của hắn có thể có kết cục tốt đẹp như vậy, cũng là bởi vì mẫu thân hắn không đành lòng. Bà ấy hận người nhà họ Ninh đến tận xương tủy, không muốn con trai mình cũng trở thành người như vậy. Còn những ca ca tỉ tỉ của Ninh lão gia thì rất thê thảm. Ninh Tuyên nghe nói, người phụ nữ đầu tiên của Ninh Văn Bác chính là tỉ tỉ bị L ột sạch quần áo, đưa lên giường hắn. Hai ca ca kia vì ăn trộm đồ bị đánh đến mức què quặt, lão phu nhân còn muốn ông ta tự mình giám sát. Bây giờ những người đó không biết đã bị chôn ở bãi tha ma nào rồi. Huynh đệ tỉ muội thân thiết, đột nhiên từ con người biến thành xúc sinh có thể tùy ý chém giết, sỉ nhục, không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận. Ninh lão gia có cách của mình, khi dạy dỗ Ninh Tuyên còn từng nói bí quyết này. Trừng phạt hạ nhân cũng giống như dẫm chết một con rắn, chẳng có gì khác biệt. Nỗi đau đớn và tội lỗi to lớn khi phải trừng phạt bạn bè, đồng bọn, theo sự chuyển biến này. Liền hoàn toàn biến mất. Xử lý một con côn trùng thì có hại gì chứ? Ngược lại, môi trường sống của mọi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ninh Tuyên nói xong chuyện cũ, thỉnh thoảng lại vuốt ve mái tóc của biểu muội, cười nói. Đoạn lão gia và nhạc phụ nhạc mẫu không nỡ để muội chịu khổ, nhưng ca nhi chắc chắn là không thể thoát được. Đoạn Viên Viên nghe vậy, trong lòng trùng xuống, run rẩy hỏi. Không làm vậy không được sao? Nàng không muốn Ca Nhi cũng trở thành người như Ninh lão gia. Ninh Tuyên nhìn biểu muội ngây thơ, cười nói, nó đã sớm trải qua rồi, không tin chờ mùa xuân năm sau nó đến đây, muội tự mình xem. Đoạn Viên Viên cảm thấy hình tượng đáng yêu, ngây thơ của Ca Nhi trong lòng nàng đã vỡ vụn một chút, nàng không nhịn được oán trách. Sao phải nói những chuyện này cho nàng biết chứ? Nàng không biết thì Ca Nhi vẫn giống như những học trò thổ phỉ mà Đoạn phu nhân dạy dỗ. Nam nhân trên đời đều giống nhau, chỉ có biểu ca là tốt với muội thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên nhớ đến dáng vẻ cưng chiều Ca Nhi của biểu muội ở nhà, trong lòng liền nặng trĩu, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng nói với nàng. Ngày mai ta mua thêm ít đồ ăn về chiên cho nàng ăn có được không? Hơn nữa, hắn nói cũng không phải là lời nói dối. Cách chương.